Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 88, chúng ta cũng sẽ cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, bài học hôm nay dừng lại ở đây, trở về cứ dựa theo giáo án của ta mà tu luyện cho tốt. Nửa tháng sau sư giả bình chắc, ta không muốn thua trận cũng hy vọng các ngươi đừng để ta thua trận. Trong phòng, Trương Huyền lại nói một chút chuyện liên quan tới tu luyện, sau đó mới thật sự tan học. Trải qua hai ngày cùng mọi người ở chung, hắn đã dần dần thích ứng với nghề nghiệp lão sư này, càng ngày càng có tác phong của một nhà giáo. Giả, Trương lão sư, đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương siết chặt nắm đấm, sắc mặt từng người đều đỏ lên. Chuyện vừa rồi, bọn họ biết Lục Tầm lão sư muốn khiêu chiến với Trương lão sư, cũng biết cuộc thi này thắng hay thua là phụ thuộc vào bọn họ. Nếu là trước kia, nghe được có thể quỳ xuống làm học trò của Lục lão sư, bọn họ nhất định sẽ hưng phấn đến nỗi ngủ không yên, nhưng mà bây giờ, đánh chết họ cũng sẽ không rời đi. Thuận miệng chỉ điểm ra khuyết điểm trên người bọn họ, còn chữa cho tốt vấn đề khó xử của Triệu Nhã, Vương Dĩnh, không chỉ khiến bọn họ hết bệnh mà thậm chí còn có thể tu luyện thêm tiến bộ, thậm chí giúp bọn hắn tìm ra mệnh môn của Chu Hồng, để bọn hắn thu hoạch được đại toàn thắng. Vị Trương lão sư này giống như có một mị lực đặc biệt, để bọn họ kinh ngạc, bội phục. Rốt cuộc không muốn làm học trò của bất cứ lão sư nào khác nữa. Tạm biệt lão sư, mấy người bọn họ rời khỏi lớp học. Người nói Trương lão sư được 55 điểm trong kỳ học tâm khảo hạch. Ngay cả Bạch Tốn tiểu vương gia cũng muốn thỉnh giáo hắn. Vừa ra lớp học, đám người liền không nhịn được nhìn về phía Lưu Dương hỏi thăm chuyện học tâm khảo hạch hôm nay. Lưu Dương cũng không có giấu giếm, nói toàn bộ tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe. Khi mọi người nghe được Trương lão sư kỳ thật có được thực lực ích huyệt cảnh, từng người đều khiếp sợ đến tột đỉnh, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Lúc nghe tới cách làm ăn vô xì của phòng giáo dục, ai cũng tức giận đến nỗi lòng đầy căm phẫn, sắp tức nước vỡ bờ. Các vị, Lục Tầm lão sư khiêu chiến, ta cảm thấy đây thật ra là một cơ hội, vì đây chính là cơ hội tốt để Trương lão sư lấy lại được thanh danh đã mất từ trước đến nay của mình. Kể xong chuyện xảy ra ở học tâm tháp, Lưu Dương nhìn quanh một vòng. Cho nên, ta hy vọng nửa tháng này các vị có thể tu luyện cho tốt, làm rạng danh lão sư, cũng là làm rạng danh bản thân chúng ta. Không sai, phẩm cách của Trương lão sư cao thượng như vậy, tính tình khoan dung độ lượng, hắn có thể không so đo nói xấu tiểu nhân, xem như học viên của hắn, chúng ta có trách nhiệm giúp thầy khôi phục danh dự. Đôi mắt thanh tú của Triệu Nhã cũng lấp lóe, lộ ra kiên định không thay đổi. Ta cũng đồng ý. Vương Dĩnh có chút ngốc, cũng cắn răng nói. Trương lão sư giúp nàng chữa khỏi tật ở chân, lại còn sáng chế riêng cho nàng một bộ công pháp. Phần ân tình này, cho dù có thịt nát xương tan cũng khó mà báo đáp. Chúng ta cũng sẽ cố gắng. Viên Đào, Trịnh Dương cũng đi lên phía trước. Như vậy là được rồi. Nửa tháng này, chúng ta liều mạng tu luyện, thi đấu tân sinh, nhất định phải làm cho những xem thường Trương lão sư đó mở to mắt ra mà xem. Trong mắt Lưu Dương mang theo kiên định, thanh âm từ tốn trầm ổn. Học viên của Trương lão sư là tuyệt nhất, nửa tháng sau tỉ thí, không biết năm học viên của mình đang mang ý chí sục sôi, lúc này Trương Huyền đang ngồi trong phòng học, mày nhíu lại thành một cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Triệu Nhã, Vương Dĩnh hắn không lo lắng, riêng phần mình có nội công thâm hậu, phối hợp truyền thụ công pháp của bản thân. Nửa tháng sau thực lực của bọn họ chắc chắn có thể tăng rất lớn. Trịnh Dương, Lưu Dương, thiên tư không yếu, lòng háo thắng cũng mạnh, chỉ cần chỉ điểm kỹ lưỡng, tu vi tăng lên vượt bậc chắc không thành vấn đề. Người duy nhất khiến hắn lo lắng là Viên Đào. Tên nhóc này là một người tu luyện phân tán, lại còn không có nhân mạch làm chỗ dựa phía sau, thậm chí không chưa từng tiếp xúc qua công pháp. Trong vòng nửa tháng mà muốn tiến bộ nhanh chóng, e rằng sẽ có chút khó khăn. Trừ phi nghĩ ra cách kích hoạt thượng cổ long tê huyết mạch của hắn. Trong đầu Trương Huyền nghĩ như vậy, Viên Đào, lúc trước hắn dùng thiên đạo thư viện tra xét, có được thượng cổ long tê huyết mạch, loại huyết mạch này phòng ngự là vô địch, một khi kích hoạt, cả người cho dù là tu luyện hay là phòng ngự, tốc độ đều sẽ gia tăng thật lớn. Muốn cho hắn nhanh chóng tăng lên, chắc là chỉ có thể đi con đường này mà thôi. Thế nhưng làm thế nào mới có thể kích hoạt long tê huyết mạch? Tuy Trương Huyền đã nghĩ ra được phương pháp, nhưng lại có vấn đề mới nằm ngổn ngang trong lòng. Long tê huyết mạch là huyết mạch thượng cổ lưu truyền xuống, vô cùng quý giá, ghi chép liên quan tới nó, đã ít lại càng thêm ít, nhiều nhất chỉ biết cách gọi, về phần làm thế nào để kích hoạt, chỉ sợ toàn bộ vương quốc thiên huyền cũng không có ai biết. Kích hoạt cũng phải có thể chất đặc thù, có ba loại phương pháp. Thứ nhất, tu luyện từng bước, đạt tới cảnh giới nhất định, liền có khả năng kích hoạt. Loại phương pháp này rất ổn, nhưng phải hao phí quá nhiều thời gian, thậm chí không ít người còn chưa kịp kích hoạt, cũng đã xuống lỗ rồi. Thứ hai, tra ra thể chất thuộc tính gì, kết hợp dùng đan dược tương ứng, loại dược có tác dụng càng mạnh thì tỷ lệ kích hoạt được lại càng cao. Thứ ba, chết đi sống lại, tử vong hoặc là trúng độc, đã từng có một cường giả, bị người ta đâm hơn 70 đao mới có thể kích hoạt, còn có một vị, uống thuốc kịch độc, thất khiếu chảy máu, tắt thở 3 ngày mới có thể mở ra được thể chất đặc thù, kích hoạt được long tê huyết mạch, thành công phục sinh. Tinh thần khẽ động, một thư tịch liên quan tới thể chất đặc thù hiện lên trong não hải, trong đó có ghi lại một số phương pháp kích hoạt. Nhìn một hồi, Trương Huyền đen mặt, loại thứ nhất, thứ hai coi như bình thường đi, loại thứ ba là cái quỷ gì? Tử vong hoặc là trúng độc, liền đâm hơn 70 đao, ăn vào kịch độc thất khiếu chảy máu, lỡ như chết rồi không sống lại được luôn thì sao? Chẳng phải hắn thành tội nhân giết người sao? Chỉ có thể dùng phương pháp thứ hai, Trương Huyền xoa xoa lông mày. Loại thứ ba chắc chắn không được, chỉ có thời gian nửa tháng, loại phương pháp thứ nhất cũng không kịp, suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể dùng phương pháp thứ hai là thích hợp nhất. Nếu đã như vậy, đi đến công hội luyện đan sư tìm thử xem, có lẽ sẽ có thể tìm thấy đan dược thích hợp, kích hoạt được long tê huyết mạch của Viên Đào và thuần âm chi thể trong người Triệu Nhã. Trương Huyền nghĩ vậy xong, liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Triệu Nhã và Viên Đào đều là những người có thể chất đặc thù, nếu kích hoạt được, tu vi tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề nghiệp 9 đời lưu truyền hầu như đều có công hội liên minh của riêng bọn họ, như công hội lão sư, công hội luyện khí sư luyện bảo sư, công hội trận pháp, công hội tuần thú sư. Luyện đan sư cũng không ngoại lệ, luyện đan sư là một trong những nghề đặc thù ở đây. Luyện đan sư mặc dù so ra kém hơn danh sư một chút, nhưng cũng có địa vị, cũng được tôn sùng, để cho người ta tôn trọng. Dù sao chỉ cần là tu luyện giả, tất nhiên sẽ không tránh khỏi chuyện bị thương, tất nhiên sẽ muốn đột phá lên cấp nhanh chóng, mà những cái này, tất nhiên phải cần đến sự trợ giúp của luyện đan sư. Bọn hắn luyện chế đan dược, tất nhiên sẽ luôn tìm cách phát huy dược lực tốt hơn, để người tu luyện thu hoạch được dược hiệu càng lớn hơn. Chính vì vậy, công hội luyện đan sư lúc nào cũng náo nhiệt, mỗi ngày đều đông nghìn nghịt người, võ giả đến đây mua thuốc, hỏi thăm nhiều vô số kể. Trương Huyền tiền thân cũng chưa từng tới nơi này, bất quá đây cũng là một trong những nơi có thế lực lớn nhất trong Vương Thành, nên Trương Huyền vẫn biết vị trí công hội nằm ở đâu. Muốn biết đan dược gì có thể mở ra long tê huyết mạch và thuần âm chi thể, phải tìm luyện đan sư nghe ngóng, hoặc là tìm đan dược thư tịch liên quan tới hai loại này nghiên cứu. Lần này Trương Huyền tới chủ yếu là để nghe ngóng tin tức, cũng không phải là mua đan dược, nên chỉ có hai phương pháp này. Luyện đan sư hắn không quen biết ai hết, tìm người nghe ngóng thật sự có chút không thích hợp cho lắm. Hơn nữa, cho dù hắn có quen biết ai đi chăng nữa, đối phương cũng chưa chắc biết. Dù sao long tê huyết mạch và thuần âm chi thể đều thực sự rất hiếm thấy. Về phần loại phương pháp thứ hai, tìm được thư tịch có tin tức gì hữu dụng không khác nào mò kim đáy biển, cũng không giống như hắn có được cái máy gian lận thiên đạo thư viện này trong tay. Có quyết định, Trương Huyền liền nhanh chân đi về phía quầy của công hội. Cách Trương